One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 116, Tam Điều Lão Cầu. Được Violet khẳng định, ở đây hải tặc cũng phát sinh tiếng huyên náo. Vinh Diệu, nguyên lai là Vinh Diệu dong binh đoàn được bản thiết kế. Về phần tại sao muốn xuất ra tới đấu giá, vậy bọn họ sẽ không suy nghĩ. Đây chính là cổ đại binh khí a. Nếu như được bản thiết kế, chế tạo ra Hades, biết sẽ không một lần trở thành tứ hoàng, biết sẽ không được đại bảo tàng. Tất cả mọi người nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Đạp đạp, một cái thấp bé thân ảnh đi tới trước đài, ở Violet lỗ tai nhẹ nói vài câu, sau đó lui xuống đi. Mà Yasuo thì cân nhắc nhìn phía dưới huyên náo hải tặc. Một tuần, phòng trừng nơi này biết càng thêm nóng nảy. Thật không tiện, các vị, Vinh Diệu dong binh đoàn người vừa mang đến lời nhắn. Hades bản thiết kế đấu giá thực sự lùi lại. Thời gian nhất định phải ở 2 tuần lễ. Đấu giá địa điểm, thời gian, bảng giá đều là cùng hôm nay một dạng. Violet duỗi ra hai tay, sau đó lớn tiếng mở miệng. Mà nghe nói như thế, có người thở ra một hơi, thế nhưng cũng có người mắng to. Người trước là lo lắng cho mình không có đủ bảng giá, mà người sau thì lại mắng to Vinh Diệu quá tạc. 2 tuần lễ đủ để có mang giã 23 tâm gia hỏa đến. Đến thời điểm đó cạnh tranh biết càng thêm kịch liệt. Bên trong phòng khách đại nhân vật cũng vô pháp bình tĩnh. Cho dù là bọn họ mạnh hơn, cũng vô pháp quên Hades như vậy cổ đại binh khí. Mặc dù là bản thiết kế, chỉ có hải quân mấy người sắc mặt phi thường không tốt. Yasuo đoàn trưởng, vẫn đúng là xem một cái thương nhân đây. Phòng trừng 2 tuần lễ sau nơi này phải biến đổi đến mức điên cuồng. Doflamingo cười nhìn Yasuo. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy sở hữu hải tặc, hoặc là hải quân, thế giới chính phủ, mỗi cái quốc gia điên cuồng, lợi ích tối đại hóa mà thôi. Liền dựa vào hiện tại những người này, coi như đấu giá cũng không có ít nhiều quả thực, chính thức đại kim chủ hay là thế giới chính phủ. Bất quá, vừa cái kia tam lão quái vật, thật giống muốn động thủ tới. Yasuo cười nhìn tam vương phương hướng. Nhìn Yasuo khóe miệng câu lên xem thường, Doflamingo không khỏi nở nụ cười. Cái này tam lão quái vật phải ngã nấm mốc. Tam vương, phòng trừng qua một thời gian ngắn liền muốn biến thành tam cầu. Bị những tên điên này trên đỉnh, cơ bản liền không có kết quả tốt. Hải quân, tứ hoàng đều là giống nhau. Buổi đấu giá kết thúc, nhìn trước đài Pony Clip, tất cả mọi người không có trước tâm tư. Hades bản thiết kế án mới là quan trọng, cũng không biết đến cùng ai có thể được bản thiết kế. 2 tuần lễ về sau cạnh tranh khẳng định rất tàn khốc. Kịch liệt, đạp đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân chậm rãi truyền ra. Vừa đứng lên, chuẩn bị rời đi hải tặc cũng nghi hoặc hướng về phòng khách địa phương nhìn lại. Vinh Diệu, là Vinh Diệu dong binh đoàn người. Bọn họ lại cũng ở nơi đây. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đi ra Yasuo loại người. Còn có phía sau xem tiểu đệ một dạng Doflamingo Six G, những này tiểu quỷ chính là Vinh Diệu người. Sao, không nghĩ tới bây giờ tiểu quỷ lợi hại như vậy, Tam Vương cười gằn nhìn Yasuo loại người. Bất quá sau một khắc, sắc mặt đột nhiên đại biến, Tam Vương tiếng nói vừa hạ xuống. Tất cả mọi người dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Aokiji làm cho khóe miệng cũng câu lên một vệt cân nhắc. Cùng Yasuo tính tình, phòng trừng sẽ không cứ như vậy tính toán. Đồng, pha lê trực tiếp bị đánh tan. Viên đạn, còn có hắc lạp tử trực tiếp đánh về tam vương gian phòng. Nhìn cái kia phá toái tấm gương, ở đây hải tặc cũng lộ ra ý cười. Ba cái lão bất tử, vẫn đúng là cho rằng ai cũng có thể đắc tội. Đàn hồi, cuồng vương nhìn bắn tới viên đạn, còn có hắc lạp tử, sắc mặt không khỏi khinh biến. bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Hai tay vung vẩy, một mặt trong suốt không khỏi tấm gương xuất hiện ở trước người. Đồng, đồng, vừa loạn xuyên nổ vang, viên đạn bắn ngược đi ra ngoài, mà nhìn trực tiếp xuyên thấu đàn hồi kính Hắc Lạp Tử. Cuồng Vương hoàn toàn biến sắc, hắn thế nhưng là đàn hồi quả thực năng lực giả. Bất kỳ công kích đều có thể đàn hồi, hiện tại lại đàn hồi không công kích này. Busosoku Haki bao trùm nắm đấm, sau đó trực tiếp oanh ra ngoài. Tân thế giới đại hải tặc, cơ bản sẽ không có người sẽ không Haki, dựa vào quả thực, mãi mãi xa đều là cặn bã. Một luồng chấn động, Cuồng Vương không kìm lòng được lui lại một bước, sàn nhà xuất hiện vết nứt. Vừa ngẩng đầu lên, liền nghe đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Lão gia hỏa, lần sau miệng sạch sẽ một điểm. Cái gì Tam Vương, lần sau liền để ngươi biến thành Tam Cầu. Yasuo xem thường nhìn bên trong gian phòng ba người. Thật sự cho rằng có thể từ tứ hoàng thủ hạ sống sót. Liền lão tử thiên hạ đệ nhất, nghe được Yasuo, tất cả mọi người cười ha hà. Tam Vương xác thực rất mạnh, thế nhưng bọn họ cũng không sợ, mà Tam Vương sắc mặt thì lại đêm đen tới. Tiểu quỷ, rất tốt, liền ngay cả Roger còn không có trở thành hải tặc vương thời điểm, cũng không dám nói như vậy với ta. Một mặt hiền lành trung niên nam tử lạnh lùng nhìn Yasuo. Cút, cái gì A Miêu A Cầu hiện tại cũng nhảy ra. Cái gì Cuồng Vương, lão tử ngươi căn bản là chưa từng nghe nói. Còn có hiện tại cái gì thời đại. Còn Roger, Yasuo khinh bỉ nhìn ba người. Lập tức dựng thẳng lên quốc tế thủ thế. Yasuo đoàn trưởng, có thể hay không đừng ở đây náo. Cho ta chút mặt mũi. Không phải vậy hai tuần lễ về sau liền không có phương pháp tiến hành đấu giá. Doflamingo bĩu bĩu. Tam lão quái vật lập tức cười 780 nhìn Yasuo. Đây chính là dựng nên chỗ dựa thời điểm. Lão quỷ có dũng khí liền ra phía ngoài nhất chiến. Yasuo cười gần nhìn Tam Vương. Cuồng Vương vẫn đúng là đủ cuồng. Vũ Vương, Thú Vương, liền ba cái lão đần độn. Tất cả mọi người cân nhắc nhìn ba người. Đại chiến, quả nhiên, mỗi lần vinh diệu xuất hiện đều không có chuyện tốt. Chỗ đi qua đều là chiến tranh. Bất quá bọn hắn yêu thích. Hoàn toàn là xem kịch vui tiết tấu. Hừ, Tam Vương cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Mặt tối sầm lại trực tiếp rời đi. Bây giờ đang ở nơi này ra tay. Đối với bọn họ căn bản là không có có ưu thế. Một vòng mới phong bạo, truyền thuyết cổ đại binh khí, Hades bản thiết kế lại bị vinh diệu cho được. Hơn nữa hai tuần lễ về sau còn biết tiến hành đấu giá. Tin tức này triệt để đem tất cả mọi người cho phát sợ. Vinh diệu hướng về đều là kỳ hoa, một mực ở thu thập ác ma quả thực. Lần đấu giá này cũng sẽ dùng ác ma quả thực đến tranh giá. Bất quá điều này cũng không ngăn được tất cả mọi người nhiệt tình. Tứ hoàng cũng dồn dập hành động. Thế giới chính phủ cũng là như thế. Bất quá ngũ lão tinh lần thứ hai nổi trận lôi đình. Không ngừng đang hô mắng vinh diệu mọi người. Cũng không có thiếu người thông minh. Cảm giác mình lực lượng căn bản bước vào không cạnh tranh. Vì lẽ đó liên hệ minh hữu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.